Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, lúc trước diễn luyện. Trung, lại là đạo kia hồn kỹ. Lưu Đông Tào kỹ năng. Tôn Thanh Châu mí mắt nhảy dựng, mặc niệm nói, Lưu Đông hướng bầu trời bên trong oanh ra hai nói thổ hệ năng lượng. Vậy mà không phải đơn thuần hồn lực, mà là đã trúng mục tiêu sau sẽ bạo phát ra khống chế hiệu quả hồn kỹ. Về phần Tôn Thanh Châu nói, đây là nói tao kỹ năng, bởi vì nó cùng phổ thông hồn kỹ so với, có một cái cực kỳ biến thái ưu thế. Nó cơ hồ bị có hồn kỹ điều tức thời gian, cho tới thiên giai hồn kỹ, cho tới hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, thả ra ngoài sau, đều có kỹ năng điều tức thời gian. Tại điều tức thời gian bên trong, hồn kỹ là không cách nào sử dụng. Lâm Phong từng tại Tử Tinh Sơn mạch trên, đối địch đến từ Ly Tinh thành địch nhân lúc, gặp được chủ yếu phát ra hồn kỹ, đều bắn sạch, toàn bộ tại điều tức quẫn cảnh. Lâm Phong còn chuyên môn hối đoái một kiện, đến từ Dota vị diện trang bị, biến thành hồn khí đổi mới bóng, tới thiết lập lại bản thân đại uy lực hồn kỹ. Có thể Lưu Đông cái này hồn kỹ, mạnh liền mạnh tại, cơ hồ không có kỹ năng điều tức thời gian. Ngắn đến lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù cái này hồn kỹ tổn thương không cao lắm, nhưng mang theo chậm lại, hãm chân cùng cầm giữ khống chế hiệu quả, phi thường làm người buồn nôn. Bởi vì Tôn Thanh Châu hô nó tao kỹ năng, Vương Trác Thần lớn lên hỏa chiến cung võ hồn trên lần nữa dấy lên liệt diễm. Hồn lực bắn ra, theo lấy một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, lần nữa ngăn cản hướng Lưu Đông hồn kỹ. Vương Trác Thần bắn tên chặn lại, dựa vào hồn lực dẫn nổ Lưu Đông hồn kỹ cách làm. Liền giống Lâm Phong kiếp trước phản đạo hệ thống, chặn lại nước khác bắn đạn đạo. Có thể Lưu Đông đối. Đúng, Vương Trác Thần rất quen thuộc. Lúc đầu hai nói tản ra chói mắt hoàng quang hồn lực, trong đó một đạo đột nhiên ảm đạm xuống tới, nắm kéo Vương Trác Thần mũi tên. Giả. Vương Trác Thần mũi tên lại bị một đạo giả hồn kỹ lừa gạt. Đương hắn nhìn về phía Lưu Đông, Lưu Đông trên mặt thì lộ ra một cái cao thâm khó lường tiếu dung. Bang, Lưu Đông hồn kỹ lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân. Nồng nặc thổ hệ hồn lực cũng không có trực tiếp công kích Lâm Phong, mà là lăng không hóa thành vũng bùn cùng cự thạch, đem Lâm Phong khung lên. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, cự thạch cho phép tổn thương cùng phổ thông hoàng giai trung cấp hồn kỹ cùng loại. Lại nắm giữ ngắn đến cơ hồ không có kỹ năng điều tức thời gian, cùng cực kỳ chán ghét nhiều nặng khống chế. Cũng tính Lâm Phong không may, mở tràng sau đó gì cũng không làm, liền võ hồn đều không có thả ra. Đã không rõ, không đất trống, chịu hai chiêu hồn kỹ. Đương nhiên, dạng này hồn kỹ cũng không cách nào thương tổn tới Lâm Phong. Ai? Cường giả không tốt đương a, dễ dàng như vậy liền thành cái bia. Lâm Phong ở trong lòng cảm thán nói. Phản kích, Tôn Thanh Châu giống lớn một tiếng. Đào yêu yêu màu hồng khói độc, càng ngày càng nồng đậm. Nếu như trông cậy vào ông trời già có mưa, liền có thể đem khói độc xua tan, vậy cũng quá mê hoặc. Mà màu hồng khói độc, chính thừa dịp Tôn Thanh Châu đám người mỗi một cái hô hấp thời gian, chui vào bọn họ lỗ mũi, lỗ chân lông, tứ chi bách hài, tiêu hao hộ thể hồn lực. Nếu như hộ thể hồn lực bị hủ thực xong, thể nội tích tụ ép quá nhiều hoa đào khói độc, chờ đợi Tôn Thanh Châu bọn họ, đem là không sợ người khác làm phiền chán ghét, nhức đầu, choáng váng cùng huyễn tượng các loại. Chờ, mặt trái trạng thái, lại để cho bọn họ cuồng oanh loạn tạc xuống dưới, vậy sẽ phải thua. Do đó, Tôn Thanh Châu hạ lệnh phát động phản kích, dù là không đem tràng diện đánh về đến, cũng phải đem khí thế kéo trở về một chút. Vương Trác Thần xem như Tôn Thanh Châu một phương chủ công điểm, dẫn đầu làm khó dễ, lớn lên hỏa chiến cung võ hồn trên, đồng thời chống hơn 7 mũi tên nhọn, nóng bỏng hỏa hệ hồn lực, cấp tốc đem mũi tên đốt lên, vây quanh nó, nóng bỏng bốc cháy lên tới. Siêu. Siêu, siêu, ngoặc kép, liên tục 7 nói tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, bị đốt mũi tên, quấy đuôi vạch ra từng đạo bụi mù, bắn nhanh về phía Đào Yêu Yêu trong trận. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, bảy hỏa liên tiếp, như là thành công đánh vào đại hồn sư trên thân, cảm giác đến có thể tạo thành có thể nhìn giết tổn thương. Đông ca, Linh Nhi, Đào Yêu Yêu hô một tiếng, lại cũng không thông báo, nhượng bọn họ làm cái gì? Có thể Lưu Đông cùng Lãnh Linh Nhi đã sớm kế hoạch đến nhất thanh nhị sở, hậu thổ hạch võ hồn, cùng băng lam thần thạch võ hồn, lần nữa quang mang sáng rõ, nồng nặc hồn lực, từ võ hồn bên trong bay ra, bắt đầu nhanh chóng diễn hóa, dung hợp, bang, bang, lại là hai chặn vài thước tường sau, tường băng ở phía sau, tường đá phía trước, phảng phất từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Vắt ngang tại bảy hỏa liên tiếp phải qua trên đường. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, cấp đống tường, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, hậu thổ thạch lang, hai đạo tường hình phòng ngự hồn kỹ. Vừa mới đứng lên, vương trác thần bảy hỏa liên châu tiễn đã đóng vào hậu thổ thạch lang trên. Oanh, chỉ cần là hỏa hệ hồn sư hồn kỹ, thường thường đều mang theo nổ tung cùng ánh lửa, liên tục mấy tiếng tiếng vang. Đóng vào hậu thổ thạch lăng hơn bảy hỏa liên châu tiễn. Trực tiếp nổ tung. Một thoáng thời gian, bùn đất hòn đá loạn bay. Dương lên hoàng sắc bụi bặm, rơi vãi tiến vào hoa đào trong làn khói độc. Hậu thổ thạch lăng trực tiếp bị bảy hỏa liên châu tiễn bắn đến sụp đổ. Mà bảy hỏa liên châu tiễn cũng lớn đều mất đi lực lượng. Đằng sau còn có một đạo cấp đống tường tại canh chừng. Còn sót lại hồn kỹ, căn bản không cách nào đột phá. Vương Trác Thần không vội không buồn, chuẩn bị phối hợp đoàn đội, mở triển khai đợt tiếp theo tiến công. Vương Trác Thần lại không có nhìn thấy, còn thừa bảy hỏa liên châu tiễn, bắn tới cấp đống trên tường, liền một đạo vết cắt đều không có lưu lại. Muốn đặt trước kia, cái này là hoàn toàn không có khả năng. Cấp đống tường năng lực phòng ngự, căn bản không có biến thái như vậy. Mà Tôn Thanh Châu bên này trận hình cuối cùng đầu, bị cự thạch cho phép cùng hàn băng lồng giam, khung đến chặt chẽ vững vàng. Lâm Phong cũng không có cuống cuồng phá vây. Lâm Phong tính là cái ở đây trên xem kịch. Lâm Phong đưa tay, sờ một cái hàn khí bức người hàn băng lồng giam. Hàn băng lồng giam băng lăng trên, vậy mà tản ra đóng băng tổn thương. Nếu không phải là Lâm Phong có hộ thể cương khí, ngăn cách nhiệt độ, hàn băng lồng giam trên hàn khí rất có thể muốn trực tiếp công kích hắn hộ thể hồn lực. Nếu như một cái tu vi rất yếu đi người tới bắt cái này hàn băng lồng giam băng lang, đoán chừng có thể đem nguyên cả cánh tay đông đứt. Cái này Lãnh Linh Nhi có thể a? Lâm Phong hơi thán phục nói, bằng Lâm Phong cảnh giới rất khó có người vào cách khác mắt. Nhìn bộ dáng khối kia bị Lâm Phong nhét vào trong miệng thiên niên hàn tủy là có tác dụng. Đương Tôn Thanh Châu lần nữa hạ lệnh, co đầu rút cổ trận hình thời điểm, bên người đột nhiên xuất hiện dị tượng. Lôi đài trên, vậy mà bốc lên ra liên miên thành phiến, bốc lên ra đao gãy, kiếm gãy, mâu gãy, đứt thương, một cỗ nồng nặc túc sát chi khí, bao phủ toàn bộ lôi đài. Nơi này, vậy mà biến thành một mảnh vũ khí mộ phần tráng, mà mỗi kiện tàn phá vũ khí trên đều tại hướng ra ngoài dũng động nồng nặc kim nguyên tố. Đại gia hỏa ngầm hiểu lẫn nhau, đây không phải người nào cường đại hồn kỹ, mà là đấu hồn tràng trên. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ tự động biến hóa thuộc tính bối cảnh. Binh hồn mộ, kim thuộc tính bối cảnh. Binh hồn mộ dưới bối cảnh, kim hệ hồn sư cùng thủy hệ hồn sư, tổng hợp chiến lực tăng lên 20% năm. Mộc hệ hồn sư, tổng hợp chiến lực suy yếu 20% năm. Thổ hệ hồn sư, tổng hợp chiến lực suy yếu 15%. Hỏa hệ hồn sư, tổng hợp chiến lực giữ vững bất biến. Thuộc tính bối cảnh hoàn toàn dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý ảnh hưởng tham gia chiến. Hồn sư dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.